Thu Ngọc thấp giọng nói. Lâm Khang Bình tiến vào liền nắm tay Từ Tình. Từ Tình cảm thấy lòng bàn hắn ẩm ướt, không biết là do khẩn trương hay do nóng. Lưu Thị đi lại đỡ Từ Tình, thấy Lâm Khang Bình nắm chặt tay Từ Tình, cười nói. Muội phu, ngươi nắm hỉ chu tấm vải hoặc cây gỗ nhỏ màu đỏ này đi, còn chưa tới lúc nắm tay muội muội đâu. Mọi người lại cười vang. Thu Ngọc cười nói, Khang Bình đúng là thật thà, còn mặt đỏ nữa chứ. Tử Hỉ cười nói, tỷ phu ta chờ hôm nay đã nhiều năm rồi. Buổi tối mọi người đi náo náo động phòng, tang sự vui vẻ cho tỷ ta nhé, nhớ kỹ không? Tử Hỉ hướng về phía Tử Quân cùng Tử Tân bọn họ, hô. Đương nhiên, ngươi cứ yên tâm đi. Có huynh đệ chúng ta, đêm nay tỷ phu cần phải biểu hiện một phen, bằng không, chúng ta không cho hắn lên giường của tỷ. Tử Quân cười trả lời, bị tam bà cho một chưởng, mắng. Thằng nhãi con, nói bậy bạ gì hả? Ngươi thì biết được cái gì? Mọi người cười lớn đi ra ngoài. Tiệc cưới bắt đầu, chỉ để lại Từ Tình ở trong phòng, Trần Thị cùng nàng, giờ mùi chú rể tiếp tân nương, bái biệt cha mẹ. Tăng Thị Tường và Thẩm Thị đều mặc một bộ đồ mới, vành mắt hồng hồng, ngồi ngay ngắn ở phòng bên phải. Lão gia Tử cùng Điền Thị ngồi bên trái, mặc quần áo đỏ thẫm bằng lụa lúc Từ Lộc thành thân, đương nhiên Từ Tình nhìn không thấy. Từ Tình chỉ có thể cúi đầu mới thấy bộ đoàn, đệm ngồi trên đất. Cùng Lâm Khang Bình cung kính lạy ba cái cho cha mẹ, cũng lạy ba cái cho lão gia Tử cùng Điền Thị, đoàn người liền ôm lấy Từ Tình đi từ đường. Trong viện bày đầy đồ cưới của Từ Tình, Từ Tình nghe thấy ba người cậu cùng người đưa đồ cưới nói chuyện, nghe thấy Chu Thị cùng Xuân Ngọc vây quanh bình luận. Từ Tình nghe thấy Xuân Ngọc nói với Điền Thị, nương, nhị tẩu ta cho Từ Tình đồ cưới tuyệt đối không kém Khang Bình, mẹ ơi, vài năm nay nhị tẩu kiếm. Góc truyện audio.com, được bao nhiêu gia sản, ba đứa nhỏ đứa nào cũng tiêu pha. Chỉ cần lấy một góc thôi cũng đủ để cả nhà chúng ta sống vui vẻ một thời gian. Lúc này, Lâm Khang Bình cao giọng nói với mọi người trong nhà. Các vị thân bằng bạn hữu, buổi chiều mời mọi người đến nhà của ta uống rượu mừng, không say không về. Từ Tình đi rất xa còn có thể nghe thấy tiếng ồn ào. Từ Tình lần đầu tiên tiến từ đường, dưới lớp khăn voan mà vẫn cảm giác được sự âm trầm âm u cộng nặng nề. Từ Phúc Từ Lộc bọn họ luôn luôn đi cùng, chỉ huy Từ Tình quỳ lại xong, Từ Phúc cõng Từ Tình ra từng bước đưa vào kiệu hoa trước khi chia tay còn ôm chặt lấy Từ Tình cái gì cũng chưa nói. Đồ cưới của Từ Tình đi trước đến diễn tấu sáo và trống từ trong thôn chuyển tới lão phòng, lại từ thôn dạo quanh một vòng lớn, dọc đường đi đều là người vây xem tò mò là nhà ai gả nữ mà oanh động như vậy. Lưu Thị cùng Tử Vũ luôn luôn đi sát bên kiệu Từ Tình, mặt sau còn có một đám đường đệ đường muội, biểu đệ biểu muội, còn có cháu họ đưa gà, lớn lớn nhỏ nhỏ cả mấy chục đứa trẻ, đến cửa tình viên Tử Thọ cùng Tử Hỉ, còn có bọn Tử Quân, ở cửa tình viên đặt ba cái chậu than, muốn Lâm Khang Bình ôm Từ Tình ra kiệu hoa, vượt qua ba cái chậu than, trực tiếp đưa vào tân phòng. Tỷ phu chúng ta chuẩn bị cho ngươi ba cái chậu than, cho ngươi cùng tỷ ta tam sinh tam thế, đời đời kiếp kiếp đều yêu thương nhau. Ngươi ôm hay không ôm? Tử Thọ cùng Tử Hỉ bọn họ ồn ào, người vây xem đều phát ra âm thanh ủng hộ, Lâm Khang Bình cười nói. Tiểu quỷ, lời của ngươi ta muốn còn không được, Lâm Khang Bình nói xong, từ kiệu hoa ôm ngang Từ Tình lên, cúi đầu nói câu. Tình nhi, đừng sợ, vượt qua chậu than, tiến vào tình viên, Từ Tình cảm giác đi tâm hai ba chục thước mới tiến vào một cái cửa viện, đi vào nhà giữa, từ của phòng đi ra ngoài, đến đông ốc nhà giữa ở hậu viện, buông Từ Tình xuống, nhà giữa hậu viện đều lót sàn gỗ, soi rõ bóng người. Sau khi Lâm Khang Bình rời khỏi đây, Lưu Thị lấy ra đệm chăn từ một đống đồ cưới, để Từ Tình ngồi trên giường. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Khang Bình và bà mối vào, đưa cho Từ Tình cầm một đầu hỉ chu, nói giờ lành đã đến, phải bái thiên địa. Lưu Thị đỡ Từ Tình đến phòng trước, trên đất cũng hai cái bộ đoàn, Từ Tình nghe MC kêu, đi theo Lâm Khang Bình dập đầu. Hôm nay Khang Bình mời Chu trưởng quầy đi lại giúp đỡ Từ Tình nghe thấy hắn cho bọn nhỏ hồng bao. Nghi thức kết thúc Từ Tình lại bị đưa vào tân phòng. Lâm Khang Bình cầm cân đòn, gậy nhấc khăn voan, muốn nhấc khăn voan, Từ Tình cảm giác trong phòng có một đám đông vây quanh, tiếng ồn ào liên tục, nhất là giọng của Tử Hỉ to nhất đám, Lâm Khang Bình chậm rãi đẩy khăn voan ra, Từ Tình ngẩng đầu nhìn Lâm Khang Bình, một thân hỉ phục đỏ thẫm làm bộ mặt Lâm Khang Bình nhu hòa không ít, tóc búi rất kỹ càng, dùng một châm hồng ngọc cắm lên, đôi mắt thường ngày như hồ nước giờ phút này lại ngơ ngác nhìn chăm chú vào Từ Tình. Đối với Lâm Khang Bình, khuôn mặt kia dưới mũ phượng, mặt mày trong suốt hai gò má giống như hoa đào, kiều diễm như hoa, Lâm Khang Bình kích động ấn môi lên môi Từ Tình. Người khắp phòng lại cười vang, nói, Khang Bình, đừng quá nóng vội, trời còn chưa tối, chưa tới lúc đâu. Từ Tình cúi đầu, mặt lập tức hồng thấu, không biết ai lớn tiếng kêu một câu, không thấy rõ lắm, làm lại đi nào, 11 đứa trẻ hòa cùng, làm lại đi nào, làm lại đi nào.